Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 175, lấy nhiều khi ít. Đem cái thứ hai thích khách đẩy lui, Gray con mắt nhìn qua không khỏi nhìn về phía Fergus tử tước phương hướng. Nhìn thấy Fergus tử tước đã bị thương, bị ép thi triển giao gió mới ngăn trở hai cái thích khách lúc. Trong lòng của hắn không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Chín cái huyết thú cùng dáng người trung đẳng nam tử. Hắn đã tại phát hiện thích khách ngay lập tức liền triệu hoán. Bất quá bọn chúng dù sao không tại pháo đài bên trong. Chạy tới chí ít cần mấy phút thời gian. Không biết Fergus tử tước có thể hay không kiên trì đến. Hơn nữa, phòng khách bên ngoài rõ ràng còn có chiến đấu động tĩnh. Hiển nhiên ngoại trừ này bốn cái thích khách bên ngoài, hẳn là còn có cái khác thích khách, lúc này chỉ sợ ngay tại chặn đường chạy về đằng này hộ vệ. Mặc dù cực kỳ lo lắng Fergus tử tước tình huống bên kia, nhưng Gray cũng không có cách nào chi viện, dù sao hắn hiện tại cũng là đối mặt hai vị hung huyết chiến sĩ. Không dám chút nào chủ quan, bồng, hắn mãnh đạp lên mặt đất. Phòng khách ở trong phiến đá đều bị hắn dẫm ra vết rách. Thân hình nhanh chóng bắn ra mà ra, đánh úp về phía bị hắn một kiếm bổ lui thích khách. Keng, keng, keng, liên tục giao thủ ba lần. Cái này thích khách bị Gray thế đại lực trầm công kích. Chấn hai tay run lên, nguyên bản gắt gao che ở trước người đao bị chấn ra. Hiu, Gray một kiếm tiến quân thần tốc. Đâm thẳng cái này thích khách trái tim mà đi. Bất quá đúng lúc này, hắn lại là đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh. Không chút do dự thu kiếm. Cản phía bên trái bên cạnh. Bạch, tại hắn bên trái, một thanh đao bỗng nhiên xuất hiện. Theo bên trái nhanh chóng hoa hướng về phía cổ họng của hắn. Ra tay chính là ban sơ bị hắn đánh bay cái kia thích khách. Đối phương cái trán có chút có vết máu, hẳn là lúc trước gặp trở ngại trong quá trình, chịu một chút tổn thương. Bất quá dù sao cũng là hung huyết chiến sĩ, thể chất cường hãn, hẳn là vẻn vẹn chỉ chịu một chút bị thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng năng lực hành động. Đinh, gọt hướng về phía yết hầu đao bị cản lại, bất quá lại là cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Lưỡi đao hướng xuống vạch một cái, trực tiếp hoa hướng về phía Gray ngực. Xoẹt xẹt, Gray trên người giá trị số cái kim tệ quý tộc quần áo lúc này bị vạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Cũng may trên người hắn vẫn luôn mặc có thiết tê nội giáp, mặc dù quần áo bên ngoài bị vạch phá, nhưng lại bởi vì thiết tê nội giáp bảo hộ mà cũng không có bị thương. Bạch, tránh thoát nguy cơ, Gray trở tay liền một kiếm đánh úp về phía vị này cái chán có chút có vết máu thích khách. Keng, cái chán có chút có vết máu thích khách đoàn đao ngang cản. Lấy bị bức lui làm đại giá, chặn đây hết thảy. Lúc này, trước đó cái kia thích khách đã tập hợp lại, lần nữa đánh úp về phía Gray. Gray đành phải lại lần nữa chuyển hướng đối phó cái này thích khách. Kaka chẳng lẽ đã là hung huyết chiến sĩ, Gorilla, hung huyết chiến sĩ, tên kia cư nhiên là hung huyết chiến sĩ, ngoặc kép chấm chấm, phòng khách cửa cùng cửa sổ đều bị ngăn chặn, Sarah đám người bị bức phải chỉ có thể tận lực trốn đến góc tường. Nhìn thấy cùng Fergus tử tước đồng dạng, độc lập ngăn trở hai cái thực lực cường đại thích khách Gray. Thậm chí nhìn so Fergus tử tước càng thêm nhẹ nhõm, ngoại trừ Berno bên ngoài những người khác cũng không khỏi mặt mang kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn qua dạng này Gray, keng, keng, tựa như siết DJ. Gray bằng vào mạnh hơn tốc độ của hai người cùng lực lượng, gian nan ngăn cản hai người liên thủ công kích. Một mặt người đối hai cái hung huyết chiến sĩ, đối tại hắn hiện tại vẫn có chút miễn cưỡng. Tốt, trước mắt hai người, ngoại trừ ám sát năng lực kinh khủng bên ngoài, chiến lược tại hung huyết chiến sĩ ở trong chỉ có thể coi là bình thường. hắn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Dù vậy, giao thủ mấy phút, trên người hắn cũng không khỏi xuất hiện thương thế. Tay trái bị bên trong một tái thích khách một đao xẹt qua. Duy nhất may mắn là có ảnh xà phòng ngự đặc tính. Vẻn vẹn xem như bị thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Hừ, giao thủ bên trong. Đột nhiên, kêu đau một tiếng truyền vào Gray trong tai. Nghe được này tiếng kêu đau đớn, Gray biến sắc, ỉ vào thân có ảnh xà phòng ngự đặc tính. Lấy cánh tay phải vết thương nhẹ làm đại giá, lần lượt đem hai cái thích khách bước lui. Sau đó hắn nhìn về phía Fergus tử tước phương hướng, liền thấy Fergus tử tước đang bị hai cái thích khách công kích bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Trên người hắn đã có đại nhỏ hơn mười mấy đạo thương thế. Nghiêm trọng nhất một đạo thương thế tại nơi ngực, theo bên trái xương quai xanh vị trí một đường kéo dài đến phía bên phải phần bụng. Đại lượng đỏ thắm máu chính nhanh chóng từ nơi này chảy ra. Nếu là trễ trị liệu, chỉ sợ chỉ là chảy máu cũng sẽ phải mệnh của hắn. Hơn nữa, làm hắn rất lo lắng chính là, căn cứ lúc trước hắn nghe được đánh nhau động tĩnh, Fergus tử tước đã liên tục thi triển 3 lần giao gió. Fergus tử tước hiện tại huyết lực đã còn thừa không nhiều. Chỉ sợ đã không có năng lực thi triển giao gió. Uống, Gray lúc này một đạo hàn băng phong lưỡi đao chém về phía cùng Fergus tử tước giao thủ hai. Cái thích khách, Hiu, hơi có vẻ óng ánh màu xanh giao gió mau lẹ chém về phía hai người. Bá, Bạch, đối mặt đến tự mặt khác một bên Gray công kích. Cùng Fergus tử tước giao thủ hai cái thích khách đều là sắc mặt ngưng trọng. Đồng loạt ra tay chém về phía hàn băng giao gió. Răng rác, tại hai người hợp lực phía dưới, giao gió bị đánh nát. Bất quá sau một khắc, hai người lại là sắc mặt đại biến. Giao gió mặc dù bị chém nát, nhưng một cỗ kinh khủng băng hàn chi khí lại là bỗng nhiên bộc phát. Nhanh chóng hướng về phía hai người đánh tới. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Siêu, siêu. Hai người liên tiếp lui về phía sau tránh né, nhưng không khỏi vẫn là bị một chút băng hàn chi khí chạm đến. Trên người, trên tay một chút bộ vị lập tức xuất hiện băng tinh. Hai người nhất thời cảm giác toàn thân lạnh lẽo, động tác đột nhiên biến cứng ngắc. Lại cũng không lo được đã bản thân bị trọng thương Fergus tử tước. Vội vàng kéo dài khoảng cách, kiểm tra tình huống thân thể. Ụp ụp, rốt cục đạt được thở dốc cơ hội Fergus tử tước. Không chút do dự lấy ra khôi phục thuốc cùng chữa trị thuốc. 3 năm mấy lần rót vào trong miệng. Theo thuốc rót vào, trên người hắn huyết lực khôi phục nhanh chóng. Chính đang nhanh chóng chảy máu thương thế cũng đang nhanh chóng cầm máu. Một đạo hàn băng giao gió chém về phía hai cái thích khách sau. Gray căn bản không kịp xem hàn băng giao gió hiệu quả. Bởi vì lúc này, bị hắn bước lui hai cái thích khách lần nữa nhào tới. Lần nữa cùng hắn giao thủ cùng một chỗ. Uống, lại là mấy phút đi qua. Chính gian nan ngăn cản hai cái thích khách Gray. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, đột nhiên lui lại, sau đó không chút do dự một đao hàn băng giao gió. Chém về phía cùng hắn giao thủ hai cái thích khách. Siêu, siêu, hai cái thích khách vừa rồi đã thấy hai người đồng bạn mặc dù chém nát giao gió, nhưng lại bị hàn khí làm bị thương gặp phải. Lúc này lựa chọn tránh né, bất quá như cũ chưa thể hoàn toàn tránh rơi. Mặc dù không có bị hàn băng giao gió trực tiếp chém trúng, nhưng cũng bị giao gió tràn ngập hàn khí ảnh hưởng đến. Toàn thân rét run, động tác đều biến không linh hoạt. Hai người bị giật nảy mình, vội vàng cùng Gray kéo dài khoảng cách, mà chém ra hàn băng giao gió Gray lại là cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Fergus tử tước cùng mặt khác hai cái thích khách giao thủ. Phương hướng, cùng Fergus tử tước giao thủ hai cái thích khách. Trước đó mặc dù bị Gray xuất kỳ bất ý hàn băng giao gió đông thương, Bất quá dù sao không có chính diện bị hàn băng dao gió chém trúng. Thương thế không nghiêm trọng lắm. Xác nhận không có vấn đề sao? Hai người lần nữa nhào về phía Fergus tử tước. Mà nuốt chữa trị thuốc cùng khôi phục thuốc Fergus tử tước. Trạng thái khôi phục không ít. Miễn cưỡng lần nữa chặn hai người. Bất quá dù vậy, cho tới bây giờ, huyết lực cũng lần nữa khô kiệt. Trên người lần nữa nhiều hơn không ít thương thế. Mắt thấy nhanh không ngăn được. Uống, không có chút gì do dự. Griff điều động huyết lực. Thi triển ra mình bây giờ có khả năng thi triển ra cuối cùng một đạo hàn băng giao gió. Đánh úp về phía cùng Fergus tử tước giao thủ hai cái thích khách. Bạch, hàn băng giao gió lần nữa đánh tới. Hai cái thích khách có trước đó giáo huấn. Đương nhiên sẽ không lại lựa chọn chính diện ngăn lại. Không chút do dự bước ra trở ra. Tránh né đánh tới hàn băng giao gió. Bất quá, bọn họ mặc dù né tránh hàn băng giao gió. Nhưng bởi vì khoảng cách hàn băng giao gió quá gần. Như cũ không khỏi bị hàn băng giao gió mang theo hàn khí ảnh hưởng. Thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo. Toàn thân nhịn không được một trận cứng ngắc. Siêu. Mà thi triển ra cuối cùng một đạo hàn băng giao gió. Gray thì là nhanh chóng hướng về phía đang núp ở góc tường Sarah đám người tới gần. Cũng hướng về phía Fergus tử tước hô. Phụ thân, mau lui lại. Fergus tử tước không rõ Gray làm như vậy dụng ý. Bất quá vẫn là vô ý thức lui tới cùng Gray đám người hội hợp. Bọn họ đây là, làm sao, chuyện... Nhìn thấy lui hướng về phía góc tường, cùng Bernal, Sarah đám người tụ hợp Gray cùng Fergus tử tước đám người. Bốn cái đã theo hàn băng giao gió ảnh hưởng ở trong khôi phục như cũ thích khách mặc dù trong lòng. Nghi hoặc, bất quá vẫn là nhanh chóng nhào về phía Gray đám người. Bất quá đúng lúc này, phanh, phanh, theo to lớn tiếng ầm. Toàn bộ phòng khách ở trong một trận run rẩy kịch liệt. Sau đó liền gặp khách sảnh mặt hướng hành lang vách tường. Phòng khách mặt hướng cửa sổ vách tường. Âm vang sụp đổ, dơ lên đông đảo mảnh đá cùng cho bụi. Mà tại những này mảnh đá cùng cho bụi bên trong. Mấy cái dẫm tại sụp đổ trên vách tường quái vật khổng lồ hình dáng có thể thấy rõ ràng. Trừ cái đó ra. Theo phòng khách hai nơi cửa sổ, theo phòng khách cửa phòng, đồng dạng có quái vật khổng lồ tiến vào, bọn chúng có toàn thân khoác đầy thổ lớp vảy màu vàng. Tựa như một khối lớn biết di động hòn đá, có hình thể thon dài, toàn thân tràn đầy màu tím điểm lấm tấm, lợi chảo lóe ra u ám quang mang, đầu lâu phía trên, có hai bút tựa như loan đao sắc bén sừng. Lúc này tất cả đều nhe răng liệt răng, khóa chặt hướng về phía bốn cái thích khách, cũng cùng nhau nhào về phía bốn cái thích khách, chính là chín cái huyết thú cùng dáng người trung đẳng nam tử chạy tới. Là huyết thú, như thế nào sẽ có nhiều như vậy huyết thú? Đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chín cái huyết thú hình thể thực sự quá khổng lồ. Cơ hồ đem phòng khách chật ních, bốn cái thích khách bị vây vào giữa, liền chạy trốn, tránh né không gian đều không có. Một cái thích khách, bối rối gian, bị một thanh trường thương trực tiếp xuyên thủng trái tim. Một cái thích khách, bị áp trên mặt đất, cực lực giãy giụa, lại là mảy may tránh thoát không được. Cuối cùng bị một cái giống như là loan đao lưỡi dao đâm xuyên mà chết. Một cái thích khách bị một con cự thú đâm đến bay lên. Sau khi ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng, cuối cùng bị dáng người trung đẳng nam tử bổ sung một thương. Một cái thích khách bị một cái sừng đâm vào trái tim. Hai mắt trợn tròn đổ xuống, vẻn vẹn không quá một lát, bốn cái thích khách cũng đã toàn bộ bị chết. Vốn dĩ, lấy bốn người hung huyết chiến sĩ thực lực. Đối mặt thực lực đánh một chút chiết khấu chín cái huyết thú cùng dáng người trung đẳng nam tử. Không phải như vậy nhanh bị đánh bại. Bất quá, đột nhiên bị ngăn ở nhỏ hẹp trong gian phòng. bốn người liền tránh né không gian đều không có, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.